Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641 tình huống quay nhanh ác liệt. Giang bá phụ ân, tình tình có việc sao? Giang phụ từ cùng nhi tử Giang Đông Thần, cùng với Hứa Tình đám người liên thủ bắt lấy Khúc Gia căn cứ sau. Không biết sao, cấp Hứa Tình cảm giác là Giang phụ đối nàng cảm giác càng ngày càng lạnh nhạt. Như là cố tình xa cách nàng dường như, mỗi lần nàng muốn Giang phụ đàm luận Đông Thần ca sự. Giang phụ đều lấy các loại lấy cớ làm thoái thác, đặc biệt là gần đây, nàng càng là hoàn toàn nhìn không tới Đông Thần ca bóng dáng. Nếu không phải Hứa Tình liên tiếp muốn gọi Giang Đông Thần, mà tìm không thấy Giang Đông Thần người, Hứa Tình cũng căn bản sẽ không tới tìm Giang phụ. Hứa Tình biết Giang phụ trăm công ngàn việc. Đương nhiên còn có một chút, là lúc ấy ở Xê Thị căn cứ, Hứa Tình liên thủ thiếu quân trưởng uy Giang Đông Thần ăn vào bán thành phẩm quên đi dược sự. Việc này đã là bị Giang phụ đã biết, hiện tại đây là ngạnh ở Giang phụ cùng Hứa Tình hai đời nhân gian khe rãnh theo Hứa Tình đánh giá. Chắc Giang phụ sở dĩ không chịu lý nàng, có lẽ cũng cùng việc này có quan hệ, nhưng khi đó cái loại này tình huống, nàng không có lựa chọn nào khác, không nghĩ ngồi xem Đông Thần ca chấp mê bất ngộ, mắc thêm lỗi lầm nữa. Đặc biệt Hứa Tình càng là không quen nhìn Túc Như Thuyết. Không nghĩ trơ mắt mà nhìn người yêu vì Túc Như Thuyết bận rộn bôn ba. Trước đây nàng từng ở Túc Như Thuyết đám người vào ở Xê Thị căn cứ ngoài cửa phòng thấy một màn. Đến nay đều giống như một cây đao, hung hăng mà hoành ở nàng ngực. Hiện tại Hứa Tình vừa nhớ tới thấy kia một màn, không cấm cảm thấy tâm bị đâm vào huyền giống bị người dùng đao sinh sôi cắt thịt giống nhau đau. Bá phụ, ta là tưởng, Tình Tình, ngượng ngùng a, bá phụ hôm nay còn có chút chuyện quan trọng không xử lý xong. Tạm thời không thể bồi. Bá phụ, ta muốn hỏi ngài hạ Đông Thần ca tin tức, ngài liền cùng ta nói Đông Thần ca đi đâu thời gian đều không có sao. Ta không tin, nếu là phóng lại trước đây, Hứa Tình nhất định sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện đáp lại Giang phụ tốt. Giang bá phụ, ngài trước vội, ta không vội, nhưng hiện tại, Hứa Tình thật đến không nghĩ lại bồi Giang phụ tiếp tục như vậy vòng quanh. Khách sáo đi xuống, bọn họ Hứa ra cùng Giang gia vốn là thế giao. Mà nàng cùng Đông Thần ca hôn sự, kỳ thật cũng là hai nhà đại nhân sớm đã nhiên thương nghị tốt. Lúc ấy hai nhà đại nhân nói tốt, chỉ cần chờ nàng một tốt nghiệp, nàng có thể như nguyện gả cho Đông Thần ca, làm ông chủ Thần ca lão bà. Chính là hiện tại, ngài lời nói thật cùng ta nói đi, ngài có phải hay không đối ta có ý kiến, có cái nhìn, không nghĩ làm ta cùng Đông Thần ca gặp mặt, ngài như thế làm thật sự thực ích kỷ, ngài, ta ích kỷ, Hứa Tình một câu, không cấm chọc đến Giang phụ thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Giang phụ mà nói, ích kỷ hai chữ này không nên từ Hứa Tình tới nói, mà nên từ hắn tới giảng, làm Giang Đông Thần phụ thân, là thân sinh phụ thân, mà không phải cha kế, Giang phụ như thế nào khả năng chịu đựng Hứa Tình trước đây cách làm. Thế nhưng như là lấy hắn thân sinh nhi tử làm thực nghiệm dường như vì hắn thân sinh nhi tử ăn vào, bán thành phẩm quên đi dược hảo đi. Ta không ngại lời nói thật cùng ngươi nói hảo. Đông Thần, ngươi không cần lại muốn gặp hắn. Ta sẽ không làm hắn tái kiến ngươi cái này xa hiếp dường như tiểu nha đầu, bá phụ ta mặc kệ. Ngươi này đây cái dạng gì lý do? Cần thiết muốn cho Đông Thần uống thuốc, nhưng ngươi rốt cuộc vẫn là hại hắn, ta hại Đông Thần ca. Ta như thế nào sẽ hại Đông Thần ca đâu? Giang bá phụ ngài nghe ta giải thích, nghe ta. Đủ rồi, ngươi không cần nói nữa. Là bởi vì ngươi, Đông Thần hắn hiện tại đã là càng quên càng nhiều. Tinh thần đều cùng trước kia đại bất đồng. Ngươi biết không, Giang phụ hai ngày này, đã là sắp vì chuyện này dầu thúi ruột. Mấy ngày hôm trước còn hảo, hắn vừa rồi cùng nhi tử gặp mặt khi, nhi tử cũng không có xuất hiện quá nhiều khác thường. Chính là hai ngày này, nhi tử tình huống càng thêm không thích hợp. Ngày hôm qua hắn đi tìm nhi tử nói muốn kiểm tra thân thể sự. kết quả nhi tử thế nhưng liền hắn đều không nhận, lại vẫn đối hắn làm ra công kích hành động. Giang bá phụ, Đông thần ca xảy ra chuyện gì? Đông thần ca hắn, ngươi đừng kêu ta Giang bá phụ, ta không phải ngươi Giang bá phụ, đều là ngươi đem nhà ta Đông thần hại thành như vậy. Mệt phụ thân ngươi bất hạnh chết ở tang thi trong miệng. Ta còn ứng thừa hắn nhất định sẽ thúc đẩy ngươi cùng nhà ta Đông thần chuyện tốt. Kết quả ta thế nhưng, ta thật đúng là mù hai mắt, như thế nào xem ngươi như thế cái lòng lang dạ sói nữ nhi đương chính mình tương lai con. Dâu, Giang bá phụ ngài nói cái gì? Ta ba ba hắn đã chết. Hứa Tình không thể tin tưởng nói, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình phụ thân còn sống. Bởi vì nàng hứa ra cũng không xem như tiểu người giàu có ra. Như thế nào cũng coi như là đại phú đại quý gia đình. Phụ thân hắn tuy không giống Giang phụ giống nhau, thân cư an toàn cục trưởng muốn vị, nhưng nàng phụ thân lại cũng là làm quan. Như thế nào khả năng như vậy? Người ba lúc ấy không chịu nghe ta khuyên cáo. Ta làm hắn đừng động những cái đó bị thương dân chúng. Hắn quản không được, không năng lực quản, hắn không nghe, không quản tới, cuối cùng người không cứu sống một cái, ngược lại đem hắn mệnh cũng cấp bồi đi vào, trách không được Hứa Tình lúc trước bất kể hậu quả. Thậm chí từ bận tâm tự thân an nguy, không biết tự lượng sức mình cứu người. Nguyên lai Hứa Tình ngu thiện lại là nguyên tự với nàng phụ thân, ta cũng là xem phụ thân ngươi. Thiện tâm, cũng là vì cứu người mới bất hạnh hy sinh, nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới ngươi thế nhưng, Hứa Tình a Hứa Tình, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi, nếu Đông thần có bất trắc gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Giang phụ oán khí hằng thu nói, rốt cuộc này thế. Còn có cái gì nhà mình nhi tử mệnh càng quan trọng, mà Hứa Tình cái này tương lai con dâu. Giờ phút này sớm bị Giang phụ hung hăng đá ra con dâu danh sách không? Ta ba sẽ không, ta ba sẽ không chết. Giờ này khắc này, Hứa Tình còn đắm chìm ở phụ thân qua đời bi thống mà vô pháp tự kềm chế. Há liêu giờ phút này, Giang phụ không ngờ lại đối Hứa Tình tung ra một cái cấp quan trọng bomber siêu Túc Như Tuyết là ai? Bá phụ, ngài như thế nào êm đẹp hỏi Túc Như Tuyết? Ngươi không cần lại kêu ta bá phụ, ta hỏi ngươi, ngươi thành thành thật thật trả lời ta, Túc Như Tuyết là ai? Nàng hiện tại người ở đâu? Ta không biết, nàng hẳn là đã chết. Hứa Tình không muốn tin tưởng Túc Như Tuyết còn sống. Càng không chịu tin tưởng, không cấm lập tức thoát ra Túc Như Tuyết đã chết nói, đã chết. Ta đây ra Đông thần làm sao bây giờ? Không được, cái này Túc Như Tuyết không thể chết được, nghe Giang phụ nói. Hứa Tình như là nháy mắt minh bạch cái gì, chỉ là Hứa Tình hai mắt rưng rưng, căn bản không chịu tin tưởng chính mình nghe được Giang phụ nói ra nói là thật sự, Đông thần hai. Ngày này đần độn nhắc mãi đều là cái này kêu Túc Như Tuyết. Nàng nếu là đã chết, Đông thần nếu là biết, sẽ điên. Trong cơ thể virus sẽ ức chế không được bởi vì Hứa Tình bất kể hậu quả. Chỉ vì cầu bản thân tư dục, mà liên thủ thiếu quân trưởng uy Giang Đông thần ăn vào bán thành phẩm quên đi nước thuốc. Cho nên đối Giang Đông thần ký ức tổn thương cực đại. Vẫn luôn dây dưa Giang Đông thần cảnh trong mơ. Hiện giờ đã là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Khiến cho Giang Đông thần căn bản phân không rõ ai là ai. Cái nào là cảnh trong mơ, cái nào lại là chân thật. Hiện tại Giang Đông thần đã là sống ở nửa cảnh trong mơ. Nửa chân thật mơ màng trong thế giới, càng là liền người cùng tang thi đều phân chia không rõ. Tang thi virus cùng bán thành phẩm quên đi. Dược dung hợp, sinh ra thật lớn phản ứng hóa học, khiến cho Giang Đông thần dị năng nhanh chóng tăng cường, liên tục tiến giai. Mà Giang Đông thần cũng càng thêm phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực, hiện tại đã là tới rồi. Gặp người kêu đánh kêu giết, công kích nông nỗi, hết chương.